Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 12, hành khúc chuyển chức thượng. Góc truyện audio.com. Vĩnh sinh kỳ tích thì là do Đông, Tây cùng với Trung ương ba đại lục tạo thành. Trung ương đại lục thì là do ngũ đại chủ thành tạo thành. Mà ngũ đại chủ thành thì chia phân biệt là Thiên Long Thành, Huyễn Minh Thành, Huyền Vũ Thành, Tiên Cảnh Thành, Tuyền Linh Thành, ta cùng với Tiểu Đê. Hủy diệt sắp sửa tụ họp chính là ở Thiên Long Thành. Thiên Long Thành nằm ở mặt phía đông ngũ đại chủ thành. Bản thân mặt phía đông này, hai mặt phía tây một mảnh thảo nguyên rộng lớn, tái đi về phía xa hơn, chính là rừng cây xanh tươi tốt. Phía nam đi lên 10 phút thì là một khu vực không biết có núi cao bao tuổi rồi. Về mặt phía bắc đương nhiên chính là biển rộng. Nếu như muốn đi tới mặt chủ thành nào khác hoặc là Tây Đại Lục, thì nhất thiết phải từ mặt phía bắc đi thuyền. Đúng vậy, đông tây hai bờ đại lục, ngũ đại chủ thành đều không liên quan với nhau. Muốn tới bất luận một địa phương nào trong đó, chỉ có thể đi thuyền. Đương lúc ta theo chuyện tống trận, một đi ra, nhất thời bị Thiên Long Thành phồn hoa này làm cho rung động. Trung Quốc cổ điển có chút khí vị, lại hàm chút kiểu dáng kiến trúc Âu Tây trong đó. Tửu lâu, hiệu cầm đồ, hiệu thuốc bắc, trang bị, thiết tượng phô, nghiệp đoàn lính đánh thuê, giáo đường, nghiệp đoàn ma pháp sư, nghiệp đoàn đạo tạc, thật đúng là đầy đủ a thần. Tạm dừng, không nghĩ, nhức đầu ing, không nghĩ, vẫn là trước chuyển chức đi. Ta mới vừa bước ra khỏi chuyện tống trận. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, là người chơi thứ 80 tới Trung ương Đại Lục, thứ 12 tới Thiên Long Thành. Xét thấy không có vượt qua phần thưởng tiêu chuẩn dành cho các cựu trong 100 cùng với 20 danh. Bởi vậy hệ thống thưởng cho người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt hai dạng phần thưởng ngẫu nhiên. Đồng thời mở ra hệ thống chịu đựng mệt mỏi. Người chơi xin chú ý tùy thân chuẩn bị dược vật hảo giảm bớt mệt mỏi. Hệ thống đói bụng mới mở. Hai dạng chỉ cần có một cái thấp hơn 15 thì hành động cùng công kích của ngài làm việc sẽ chịu ảnh hưởng. Độ mệt nhọc cùng độ đói xin phân biệt xem trong trạng thái giá trị chịu đựng cùng giá trị đói. Chúc ngài chơi vui vẻ. A, hệ thống chịu đựng mở ra a. Xem ra phải mất một lượng tiền ở đây mua dược giảm bớt mệt mỏi. Hoàn hảo ta chính là dược tề sư. Chờ ta phối chế ra dược trong lời nói kia, chẳng phải là nói ta có thể tưởng tượng chính mình lúc rời khỏi nhà của dược tề sư. Đột nhiên nhớ tới sự tình chịu đựng này, hỏi dược tề sư, đồng thời biết được phương pháp phối chế. Bằng không, ta đây chẳng phải là phải mua dược mua tới chết sao? Nếu như đói, kia được dịp ăn thịt nướng. Dù sao bên ngoài tiểu quái nhiều như vậy, không lo ăn rồi. Thần, hệ thống không phải tặng ngươi mấy gì sao? Nếu như ngươi nói, lấy người khác càng nghèo. Còn có, cái thuyết pháp chịu đựng này chỉ xuất hiện thời điểm xem trạng thái. Thời điểm khác đều là mệt mỏi thay thế. Bên trong thuộc tính thức có giá trị đói. Cho nên mọi người bình thường đều sẽ xem trạng thái. Được rồi, trong tay không tài liệu. Xem ra còn phải muốn mình đi mua a ân. Nhớ rõ phải mua một cái vạc tới chế thuốc, khi ta đau lòng vạn phần mất một di mua 10 bình hồng dược thủy. Giá trị bổ sinh mệnh, 35 dược thủy, giá trị bổ ma pháp, cùng với dược hoàn giảm thấp mệt nhọc, bổ sức chịu đựng, lại vì để ngừa vạn nhất, mất 500 y mua giải độc đan, nhìn một chút các loại dược chiếm 6 ô vuông, ta tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn là vừa lòng gật gật đầu. Không quan hệ ngàn vàng tiêu hết còn kiếm tiếp được, ta tin tưởng chúng nó rất nhanh sẽ lại lần nữa trở về. Thần, Mạc, hắn thật đúng là tham tài. Ta lại nghĩ tới hệ thống đưa hai phần thưởng. Là cái gì đây? Ta lại nhìn cột vật phẩm kia. Danh khí tật phong, gió mạnh, hài, thể lực 20, phòng ngự 20, thêm tốc độ di chuyển 10. Chúc dung đỉnh, xác suất luyện chế dược vật thành công. 10. Ta sửng sốt, vận khí thật sự là quá tốt a. Ta chuyển lượt bán trang bị cũng chưa nhìn đến mua dược lô. Bếp nấu thuốc, ngươi sẽ đưa một cái cho ta. Hệ thống, trí não ngươi đối ta quá tốt rồi. Huyễn, vô nghĩa, bằng không ta xem cái gì? Nhìn ngươi đáng thương hề hề xung quanh tìm bán đỉnh, và, ta chính là đặc biệt tìm đỉnh trên đường, lại trộm đổi cho ngươi. May mắn ngươi ngay từ đầu không thấy phần thưởng. Ha ha, ta âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, may mắn ta không có tìm được chỗ bán đỉnh. Bằng không liền mệt a, ta trang bị danh khí tật phong. Hài, lên sau thì xoay người. Hướng tới công đoàn ma pháp sư dị thường rõ ràng kia đi tới. Không có biện pháp, quá dễ thấy. Một dấu hiệu ma pháp ở trên nóc nhà phát ra từng đợt ánh sáng. Muốn bỏ qua đều khó a, xin chào. Ta muốn tiến hành chuyển chức ma pháp sư. Ta đi tới trước mặt một nam tử sắp ngủ. A, rốt cục có người đến chuyển chức a, nếu muốn chuyển chức cần đóng 200 y báo danh cùng phí xem xét. Người xác định muốn chuyển chức sao? Nam tử kia cười tủm tỉm hỏi đứng lên. Ta đen mặt, chuyển chức cư nhiên còn muốn tiền. NPC cư nhiên bắt chẹt đến trên đầu ta. Chính là ta như thế nào có loại cảm giác là lạ. Có phải hay không ta quên cái gì a, ngươi cũng biết đấy. Ta là người thứ nhất đến chuyển chức a, ngươi liền bớt chút đi. Phải biết rằng hiện tại tỷ suất rơi tiền không cao a, ta cũng không có biện pháp a. Ta chính là chiết khấu cho ngươi rồi. Người khác ta cũng là phải thu 500 y phí dụng đây. Hơn nữa, ngươi là người đầu tiên chuyển chức, cũng là có phần thưởng nga. Nam tử kia không chút nào dao động kiên định tín nhiệm của mình. Không chút để ý tới ánh mắt muốn giết người của ta. Hảo, 200 y liền 200 y, ta khẽ cắn môi, lấy ra 200 y, dù sao ta chính là nghe được hai chữ phần thưởng nga. Trộm cười ing, khẳng định là thứ tốt rồi. Vậy đi theo ta, nói xong nam tử kia liền xoay người đi tới trước một cái bàn. Đưa tay đặt lên trên thủy tinh cầu đi, kia chắc chắn chính là xem xét thuộc tính ma pháp, ta khẳng định gật gật đầu, đồng thời đưa tay đặt lên, dần dần thủy tinh cầu kia nổi lên biến hóa. Ha ha, thật không ngờ a, cư nhiên người đầu tiên chính là một ma pháp thiên tài a, cư nhiên đồng thời có thể nắm giữ phong. Hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, 6 thuộc tính lớn của tự nhiên a, cư nhiên còn ẩn hàm lực lượng ánh sáng. Ngươi chẳng lẽ là u tộc nhân? Nam tử kia nguyên bản vẻ mặt vui sướng, nhất thời tràn ngập chờ mong. U tộc, hình như là thế, ta nhất thời nhớ đến trạng thái của mình. Sau khi nhìn một chút thì, quả quyết gật gật đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá, sáng thế thần không có vứt bỏ chúng ta a. Nam tử kia sau khi thấy ta điểm đầu một chút, vẻ mặt càng thêm kích động, xem hai mắt thẳng tắp trộm nhìn chằm chằm ta. Nhìn thấy ta không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Đúng vậy a, chỉ có bộ tộc sáng thế, u tộc mới có thể được dung mạo này. Không sai, ngươi khẳng định chính là u tộc nhân a, đến đến. Ta chuyển chức cho ngươi a, nói xong, liền một đạo ánh sáng màu lục hướng ta bao phủ, một trận cảm giác thoải mái qua đi. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, người chơi thứ nhất hoàn thành chuyển chức ma pháp sư của Thiên Long Thành. Thưởng cho một năng lực, kinh nghiệm 1000, danh dự 20, ngân tệ 100, người thứ 10 hoàn thành chuyển chức ở Thiên Long Thành, thưởng cho một năng lực, kinh nghiệm 1500, danh dự 30, ngân tệ 200, người thứ 84 hoàn thành chuyển chức trong Trung ương Đại Lục, thưởng cho một năng lực, kinh nghiệm 3000, danh dự 50, ngân tệ 500, đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Cái kia, mà đạo sư, ta muốn hỏi, năng lực hệ thống thưởng cho, có phải đều là đặc biệt hay không a? Ta vừa nghe liên tục thưởng cho 3 năng lực, cũng không thèm nhìn tới là cái gì, liền vội hỏi ma đạo sư đứng ở một bên. Ha ha, nếu là phần thưởng, đương nhiên là có tốt cũng có xấu rồi. Bất quá nơi này của ta muốn học kỹ năng, chính là phải bỏ tiền. Hệ thống thưởng cho, đương nhiên không cần tiền. Đúng a, ta đây nhìn kỹ năng xem có nên quyết định kỹ năng mới không? Bay lượn ngàn dặm, mỗi giây tiêu hao 3 điểm giá trị ma pháp, có thể làm cho người bay trên không? Độ cao tùy cấp bậc gia tăng mà tăng cao. Không cấp có thể bay 2 thước, 10 cấp có thể bay 50 thước. Yêu cầu, nhất định phải cần có cánh chim. Không hạn chế cấp bậc. Sát sinh thành nhân, hy sinh vì công lý. Tổn thất toàn bộ giá trị sinh mệnh, ngoại trừ 5 thước phạm vi người thân và đồng đội. Hình phạt, tử vong cấp bậc trừ 3 cấp. Không hạn chế yêu cầu cấp bậc, không thể thăng cấp, cấm chú mất hết can đảm, tính kỹ năng sát thương trong phạm vi 500 thước, chỉ phá hủy loại người, quái, vật cùng chính mình muốn hủy diệt, lực phá hoại mạnh đến mức không thể biết trước được. Hình phạt, cấp bậc tử vong trừ 50 cấp, không hạn chế cấp bậc, chú, cấp bậc bất mãn 50 cấp, nhân vật rõ ràng, cần một lần nữa xây dựng tiến vào trò chơi. Khi ta nhìn đến 3 kỹ năng kia, không thể không hận nghiến răng, ta như thế nào có thể sử dụng 2 kỹ năng sau đây? Lãng phí 2 kỹ năng A, về phần cánh chim kia. Nhìn bộ dạng hắn đã biết không có, lại lãng phí, ta thương tâm, không có một cái nào cho ta dùng sao? 1. Chuyện tống trận, là phương tiện tối trọng yếu tu chân giả đi xa sử dụng. Chính là ở địa phương cách nhau rất xa lấy linh thạch làm nguồn sinh lực dùng 2 trận pháp đặc thù tiếp nối không gian do đó người hoặc vật thực hiện. Cự ly xa chuyên trở, ở tu chân giới là thứ rất phổ biến. Trong game thì đây là một phương tiện dùng để chuyên trở người chơi. Nguồn, Baidu, cách chương.